Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 360, Kayako. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chết trong oán hận sâu sắc. Nơi sống của họ tập hợp oán khí sâu đậm, bất kỳ ai chạm vào lời nguyên này chắc chắn sẽ mất mạng. Đó là lời nguyên du on. Lời nguyên sẽ mãi mãi canh giữ ngôi nhà ma quái, nguyên rủa tất cả những ai đến thăm. Trong một ngôi làng hoang vu kỳ dị, Tô Viễn đang ngồi trên quan tài trước từ đường, nhận thông tin phản hồi từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ đã thu thập đủ mảnh ghép của con quỷ thứ 3. Quá trình hoàn thiện mảnh ghép sẽ bắt đầu. Trong quá trình hoàn thiện mảnh ghép, chức năng đăng ký sẽ bị tạm dừng. Sau khi hoàn thiện mảnh ghép, ký chủ sẽ nhận được huy hiệu thành tựu mới. Lưu ý, huy hiệu thành tựu chỉ để ngắm, không có chức năng khác. Do ký chủ đã thu thập đủ mảnh ghép, hiện có hai lựa chọn cho loại quỷ. Lưu ý, trong quá trình hoàn thiện mảnh ghép, nếu không phù hợp với hình dạng ban đầu, sẽ bị đồng hóa với thế giới này. Khi đó sẽ có một số khác biệt. Ký chủ vui lòng chọn mục tiêu hoàn thiện, lựa chọn một, Kayako. Kayako là một cô gái tính cách cô độc và kỳ quặc từ nhỏ. Lớn lên, không có bạn bè, chỉ có một con mèo đen bầu bạn. Khi vào đại học, cô thích Kobun Sansuke, thậm chí đã dùng một cuốn sổ để ghi lại những điều về anh. Nhưng cuối cùng Kobun Sansuke lại yêu và kết hôn với một cô gái khác trong lớp. Kayako sau đó kết hôn với Saeki Takeo, sinh một con trai tên Toshio. Kobun Sansuke tình cờ là giáo viên của con trai cô. Saeki Takeo muốn có đứa con thứ hai nhưng không được. Khi đi kiểm tra tại bệnh viện phát hiện mình bị thiểu năng tình trùng, tỷ lệ sống sót cực thấp nên nghi ngờ Toshio không phải con mình. Khi trở về nhà, phát hiện ra nhật ký của Kayako về Kobun Sansuke, anh ta giận dữ không kìm chế được, đánh đập Kayako đến chết. Sau đó cũng giết con trai Toshio và con mèo đen. Nỗi cô đơn, trầm cảm và oán hận của Kayako từ nhỏ đến lớn đã tạo thành lời nguyền du on ám ảnh ngôi nhà này mãi mãi. Lưu ý, Kayako rất đặc biệt. Thân xác thật không thể ra ngoài. Mãi, mãi bị mắc kẹt trong ngôi nhà ma. Lưu ý, Kayako và Toshio có mối quan hệ đặc biệt. Khi cả hai cùng ở trong ngôi nhà ma, mức độ khủng khiếp sẽ tăng lên. Lưu ý, do ký chủ đã thu thập được quỷ Toshio, nếu hoàn thiện, Kayako sẽ nhận được huy hiệu thành tựu mới. Mẹ hiền con hiếu, lựa chọn 2, Sadako. Lưu ý, nguồn gốc của con quỷ này chưa rõ, có một số tính chất chưa biết, khi đưa vào quy tắc sẽ có phần thiếu sót. Mức độ khủng khiếp giảm để hoàn thiện cân thu thập mảnh ghép. Juan, Miko, ký chủ vui lòng chọn mục tiêu hoàn thiện. Lần này, hệ thống đưa ra hai lựa chọn, một là Kayako, một là Sadako. Đối với Tô Viễn, cả hai đều không xa lạ. Kayako xuất hiện trong loạt phim Ju On, như hệ thống đã gợi ý, thực sự là mẹ của Toshio. Hai người có mối quan hệ mẹ con. Còn Sadako xuất hiện trong phim The Ring. Đây cũng là một bộ phim kinh dị cực kỳ đáng sợ. Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộn băng khiến người xem chết sau 7 ngày. Người xem cuộn băng sẽ nhận được một cuộc gọi bí ẩn. Nội dung thông báo rằng họ sẽ chết sau 7 ngày. Thực ra đây là một lời nguyên kinh hoàng. Khi bạn xem cuộn băng đó, có nghĩa là bạn đã bị Sadako để ý. Nhưng điều khiến Tô Viễn khó hiểu là tại sao Sadako lại liên quan đến One Miss Co. Anh biết về One Miss Co. Đó là một cuộc gọi điện thoại cực kỳ đáng sợ. Một khi kết nối sẽ chết ngay lập tức. Có quy luật giết người bắt buộc. Nhiều người đã chết dưới tay One Miss Co. Thậm chí có cả một tổng thống nước ngoài. Nhưng lý thuyết là vậy. Nếu là Sadako thì không phải mảnh ghép, cần thu thập là cuộn băng sao? Tại sao lại là One Miss Co? Chẳng lẽ vì Sadako phải gọi điện thoại? Dù có nghi ngờ, Tô Viễn đã có lựa chọn. Thế gian làm gì có phương pháp đôi bên cùng có lợi? Cá và gấu, không thể cùng có. Nếu được chọn, anh chắc chắn muốn tất cả. Nhưng bây giờ chỉ có thể chọn một, anh đành từ bỏ Sadako và chọn Kayako. Đây hoàn toàn không phải vì Tô Viễn có sở thích đặc biệt. Chỉ là vì Toshio quá cô đơn. Toshi chuyển hóa từ quỷ chết đói hoạt bát hơn nhiều so với sở nhân Mỹ, nên Tô Viễn nghĩ nó cần có mẹ để kiềm chế. Hoàn toàn không phải vì Kayako và Toshio ở cùng nhau sẽ tăng cường mức độ linh dị. Sau khi đã quyết định, hệ thống cũng đưa ra thông báo tương ứng. Ký chủ đã chọn Kayako. Quá trình hoàn thiện mảnh ghép sẽ bắt đầu. Ngay sau đó, Tô Viễn cảm thấy một cơn choáng váng. Ý thức như rơi vào vực thẳm vô tận. Tô Viễn không biết rằng, khi anh mất đi ý thức, hình dáng người, phụ nữ giống như hình xăm trên da thịt bỗng nhiên cử động. Ngay sau đó, trên khuôn mặt mờ mịt đó, một đôi mắt kinh khủng mở ra, da thịt bắt đầu co giật, sự kinh hoàng lan tỏa, như thể có một người từ cơ thể của người khác sinh ra. Nhưng mọi sự kinh hoàng và rùng rợn này, không ai biết, ngoại trừ sở nhân Mỹ đứng im lặng bên cạnh. Sansuke, em luôn yêu anh. Nhìn dòng chữ trên tờ giấy vàng úa trong tay, Tô Viễn cảm thấy một cảm giác không biết nói gì. Lại trò này nữa sao? Giống như lần trước khi hoàn thiện sở nhân Mỹ, Tô Viễn phát hiện mình lại không thể cử động, như thể trở thành một hồn ma, phụ thuộc vào ai đó, kẹt trong một góc nhìn nhất định. Nhìn chữ viết duyên dáng trên giấy, Tô Viễn có một phỏng đoán, người tên Sansuke này chính là đối tượng yêu thâm của Kayako. Không ngờ mình lại phụ thuộc vào Sansuke. Ban đầu cứ nghĩ sẽ là Saeki Takeo, nhưng khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu, Tô Viễn phát hiện cơ thể này bỗng nhiên có dấu hiệu nghiến răng, kèm theo những cơn co giật không kiểm soát, cơn giận dữ chưa từng có dâng lên trong lòng. Ngay sau đó, anh nghe thấy giọng nói nghiến răng của mình. Đây, mất lý trí và điên loạn, Kaya con. Nhưng khi Tô Viễn đang hoàn thiện mảnh ghép, ở một nơi khác, Dương Gian đang phải đối mặt với một việc rắc rối và phiền phức. Ngồi trên ghế sofa, anh nhìn điện thoại, một tin nhắn tài liệu được gửi đến. Sau khi xem qua, anh cảm thấy đau đầu và xoa chán. Một việc phiền phức đã xảy ra. Thành phố Trung Sơn gặp chuyện, một con quỷ có khả năng thay đổi ký ức đã tấn công bạn học của anh, Triệu Lôi, và xem anh ta là kẻ thù. Đó là một con quỷ rất đặc biệt, không rõ tại sao lại xuất hiện trong nhà của anh. Dương Gian nghi ngờ mình đã bị con quỷ đó thay đổi ký ức, nếu không thì anh đã không nhầm lẫn và nhận nó là cha mình. Cách chương.